Cũng có từng được lên báo khiến Lâm Mỹ Y đến 3 ngày không nói chuyện với hắn. Hắn nghĩ nàng đang tức giận vô lý. Sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.